lập tức trầm giọng nói, các ngươi tất cả lui ra đi tu luyện. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.